Quá khứ là những khổ đau mà em muốn quên đi. Quá khứ giờ đây đã xa khi anh nói lời yêu em. Tình yêu đó cho em nụ cười, xóa đi bao nhiêu muộn phiền. Có anh bên em, đời là những ngày vui. Tình yêu đó không mong gì nhiều, tiếng yêu chờ nhau thật lòng, giúp em quên đi quá khứ đau buồn. Làm sao em nói cho anh vì em rất yêu anh. Làm sao em nói cho anh vì em không muốn mất anh. Một lần lầm lỡ, một lần lầm lỡ, mà sao nỗi đau còn hoài. Một lần lừa dối, một lần lừa dối, mà nào em có muốn đâu. Dù biết dối gian, mong manh cuộc tình cào xé trong tim, bao đêm buồn phiền, làm sao đây. Một lần lầm lỡ, một lần lầm lỡ, còn đâu nữa tin yêu ngày đầu. Một lần lừa dối, một lần lừa dối, gần bên anh sao nghe đắng cay. Giọt nước mắt em lăn theo dòng đời, hạnh phúc yêu thương anh trao nồng nàn, làm sao nói. Một lần lầm lỡ bước theo đam mê, chỉ một lần lầm lỡ vết nhớ không phải dấu lệ sâu. Em khóc, khóc cho riêng mình. Nhưng tha nỗi khi lòng người thay đổi, anh ra đi chỉ vì quá khứ của em. Quá khứ ngày xưa anh đã chấp nhận để đến bên em. Là phút bồng bột, thế giờ đây quá khứ em đau cạn đau. Thêm một lần nữa, tim này đã chết. Trách ai hay thương thân mình, con đường tôi một mình em bước. Quá khứ đau thương, níu bước chân em. Một lần lầm lỡ, một lần lầm lỡ, còn đâu nữa tin yêu ngày đầu. Một lần lừa dối, một lần lừa dối, mà đâu em có muốn đâu. Dù biết dối gian, mong manh cuộc tình càng sẽ trong tim, bao đêm buồn phiền, làm sao nỡ.